Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1420, tiền bối mắt. Vô Cữu rũ cụp lấy mí mắt, chắp tay mà đứng, đạm mạc rụt rè thần thái, mười phần cao nhân tư thế. Trước mặt hắn là sơn động, chỉ có hai trượng vương viên, lại sắp đặt truyền tống trận pháp, cũng ra trì tinh thạch. Lại không biết truyền tống nơi nào. Bất quá, sơn động bảo bọc cấm chế. Nếu như không được nó pháp, chỉ sợ khó mà vào trong. Mà không những như thế, bên cạnh hắn còn đứng lấy một vị địa tiên tu vi tráng hán. Phía sau hắn bên ngoài hơn 10 trượng, chính là lúc đến cửa hang, đã bị cấm chế phủ kín. Có khác một đám tráng hán trấn giữ. Lãnh tiền bối, mời. Tráng hán đưa tay ra hiệu, thần thái cung kính, hừ, Vô Cữu trong lỗ mũi hừ lấy một tiếng, tay áo nhẹ phẩy, giơ lên cấm bài hướng phía trước vạch một cái, bao phủ sơn động cấm chế lập tức biến mất, hắn vung lên vạt áo, không chút hoang mang đạp vào trận pháp, tráng hán đánh ra một cái pháp quyết, trận pháp tia sáng lấp lóe, liền tại trận pháp mở ra trong nháy mắt. Hắn mỉm cười mà vẻ mặt tự giễu. Hắc, sợ bóng sợ gió một trận. Trước đây còn chưa để gần sơn động, liền bị mấy cái hán tử ngăn lại. Đều là thần tộc địa tiên cao thủ. Từng cái khí thế hùng hổ. Hắn kém chút liền muốn mạnh mẽ xông tới. Ai ngờ đối phương nhìn chằm chằm hắn tướng mạo dò xét. Vừa nhìn về phía hắn trong tay cấm bài, liền tức tránh ra đường đi. Cũng rất cung kính tôn xưng hắn là lãnh tiền bối. Lãnh tiền bối, tự nhiên chính là lãnh quan. Nhìn đến hắn tại Huyền Côn quận địa vị cao cả. Nơi này thần tộc cao thủ nhận ra hắn cấm bài. Cũng biết rõ hắn tướng mạo. Thừa cơ nịnh nọt nịnh bợ. Cũng hỏi thăm hắn ý đồ đến. Mà lãnh tiền bối tuy là mạo danh thay thế. Nhưng không mất cao nhân lãnh ngạo cùng uy nghiêm. Đám người không dám làm càn, liền sẽ hắn dẫn tới trận pháp trước, lại trong lòng còn có nghi hoặc, trong tối dò xét lấy nhất cử nhất động của hắn, mà hắn cũng nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận, khám phá cấm chế chỗ tại, lần nữa tế ra cấm bài, cuối cùng không có ra sơ hở, ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, trận pháp tia sáng biến mất, Vô Cứu ứng không nhúc nhích. Vẻ mặt đề phòng, hắn hiện thân địa phương, đồng dạng là cái hai trượng phương viên sơn động, cửa hang rộng mở, ngoài động vừa xem hiểu ngay, lại là một cái trống trải hang động, lộ ra cực kỳ u ám, lại có ánh sáng ẩn ẩn lấp lóe, còn có ù ù tiếng sấm truyền đến, Vô Cứu nhấc chân đi ra sơn động, đây cũng là sâu dưới lòng đất, lại muốn nhờ trận pháp truyền tống. Không biết cách xa mặt đất rất xa, cũng không biết cụ thể chỗ tại, không ai, trong hang động vậy mà không có nhìn thấy thần tộc cao thủ. Hoặc đệ tử, mà nơi này có dấu lôi thạch, đã xác định không thể nghi ngờ, kia luyện chế trấn nguyên châu cần thiết kim thạch, giấu ở nơi nào, Vô Cữu huy động ống tay áo, cầm ra một mai ngọc giản xem xét, sau một lát, hắn chậm rãi hướng phía trước, 20-30 trượng bên ngoài, hắn dừng lại bước chân, hang động trong đó, có khác một cái cửa hang, như là miệng giếng, hoặc địa huyệt, hơn 10 trượng to mảnh, từ bên trong không ngừng truyền ra tiếng sấm, cùng với hừng hực khí cơ, Vô Cữu cúi đầu xem xét, một luồng gió nóng đập vào mặt, địa huyệt có tới mấy ngàn trượng sâu. Sương mù cuồn cuộn, ánh lửa lấp lóe, lại thêm ù ù tiếng sấm, giống như bầu trời treo ngược. Cảnh tượng quỷ dị, nhưng lại rõ ràng là địa hỏa lò luyện, làm người ta chùn bước. Vô Cữu quay đầu nhìn chung quanh, trống trải chỗ tại, chỉ có cái này địa huyệt. Trừ cái đó ra, lại không đường đi, cái kia lãnh quan, sẽ không hãm hại chính mình a? Hắn chần chờ một lát. Nhấc chân hướng phía trước, lăng không nháy mắt, toàn bộ người đã bao bọc tại sóng nhiệt bên trong. Trên mặt đất, gió tuyết giá lạnh, dưới mặt đất, lửa nóng tập kích người. Này vừa lên một chút, có thể nói là băng hỏa khác biệt. Vô Cửu đạp lấy sóng nhiệt, xoay quanh một vòng, phát giác không có dị thường. Hắn thẳng tắp rơi đi xuống đi, càng hướng xuống, lấp lòe ánh lửa cùng u u tiếng sấm cũng biến thành càng phát rõ ràng. Thoáng qua ở giữa, đã qua trăm trượng, Vô Cửu cúi đầu lưu ý lấy dưới chân động tĩnh, vẫn như cũ muốn đi thế không ngừng. Ai ngờ liền tại lúc này, phía dưới sương mù bên trong đột nhiên nhảy ra một đạo bóng người. Là cái địa tiên tu vi tráng hán, nhìn thấy đỉnh đầu có người, nhấc tay lên tiếng, tiền bối, ân, Vô Cửu nó quanh co một tiếng, xoay đầu tránh né, tráng hán cũng không để ý, cùng hắn sát người mà qua. Mà khi tráng hán thân ảnh biến mất, hắn đã từ từ ngừng lại rồi. Cách đó không xa trên vách đá, có cái cấm chế phủ kín cửa hang. Vô Cửu lại lên dưới nhìn quanh, không dám có chút chủ quan. Lập tức lấy ra cấm bài huy động, thừa cơ lách mình xông vào cửa hang. Lãnh quan không có lừa gạt mình, mượn nhờ hắn cấm bài đã liên tiếp xông qua hai quan. Thoáng qua ở giữa, người tới trong động, ù ù tiếng sấm, bỗng nhiên tăng lên. Vô Cửu thôi động pháp lực hộ thể, chạy lấy sơn động chỗ sâu đi đến. Sơn động, vì pháp lực đào bới mà thành, có lấy một người cao hơn, hai người nhiều rộng, nơi đặt chân bằng phẳng, mà lại thông suốt không trở ngại, lại tràn ngập điếc tai tiếng sấm cùng bạo ngược khí cơ. Mấy chục trượng qua đi, sơn động một bên xuất hiện mấy cái động thất, từ bên trong toát ra một đám bóng người. Đúng là hơn 10 thần tộc đệ tử. Vô Cửu cúi đầu khoát tay, thẳng hướng phía trước. Quả nhiên, hắn trang phục, cùng với hắn tán phát thiên tiên uy thế, khiến cho một đám thần tộc đệ tử không dám ngăn cản, cũng không dám hỏi nhiều, riêng phần mình nhao nhao lui về động thất. Lại đi hơn trăm trượng, thông suốt sơn động đột nhiên trở nên cong cong khúc khúc, mà lại trên dưới trái phải vách đá hiện đầy rồi tầng tầng cấm chế. Vô Cửu lần theo sơn động, rẽ trái rẽ phải, mà không cần một lát, hắn đột nhiên ngừng bước. Như vậy hướng phía trước chính là một cái vài trăm trượng lớn nhỏ hang động, lại có vô số lôi quang xuyên thấu qua vách đá mà ra. Tại hang động bên trong lẫn nhau đụng nhau, giao thoa, cũng phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, hùng hồn không hiểu lôi uy, theo đó quét ngang mà đến. Vô Cửu trừng lớn hai mắt, đột nhiên nhìn lại, lớn như vậy hang động hãm vào lôi hỏa bên trong, liền như sấm ao xâm nhiên, mà gọi người không dám vượt qua nửa bước. Đây cũng là lôi thạch chỗ tại địa phương. Hắn còn từ kinh ngạc, nơi xa có bóng người thoáng hiện, theo nó đưa tay huy động, trống rỗng xuất hiện một chùm quang mang ngang xuyên lôi trì. Ngay sau đó bóng người đạp không mà đến, còn không thèm chú ý lôi quang tồn tại, hoặc là nói, kia buộc quỷ dị tia sáng tránh đi lôi điện chi uy. Thoáng qua ở giữa, tia sáng biến mất, một vị râu tóc trắng xám lão giả rơi xuống đất đứng vững, chỉ gặp hắn ở trần, tứ chi gầy còm, lại là vị thần tộc địa tiên cao thủ. Mà hắn nhìn thấy Vô Cửu có chút ngoài ý muốn, lên tiếng nói, tiền bối, có gì phân phó? Hừ, Vô Cửu lập lại chiêu cũ, hừ lạnh một tiếng, lại khoát tay áo, rất không nhịn được bộ dáng. Đã thấy mặt của lão giả sắc khẽ biến, kinh ngạc nói, tiền bối, người không phải ta Huyền Côn quận người. Ngốt rồi, chỉ lo quan sát người này như thế nào xuyên qua lôi trì, nhất thời sơ sẩy, lại bị hắn nhìn ra sơ hở. Vô Cửu không chịu được xoay đầu tránh né, mà lão giả lại không buông tha, đưa tay nói, tiền bối mắt, làm càn. Vô Cửu đột nhiên quay đầu, lại không là cúi mí mắt, vẻ mặt trốn tránh, mà là một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi, lộ ra lăng lệ sát khí. Lão giả lập tức cứng tại nguyên nơi, đầy rẫy ngạc nhiên, một đạo kiếm khí màu tím ầm vang mà tới. Hắn nhục thân tính cả nguyên thần, phanh, nổ tung. Vô Cửu thu hồi lang kiếm, vùng tay áo hất lên, phá toái thi hài bay ra ngoài, lập tức bị lôi quang đánh cho vỡ nát, mà hắn trong tay lại nhiều rồi một khối ngọc phù. Hơi làm xem xét, thôi động pháp lực, nhẹ nhàng huy động, một chùm quang mang phá không thiểm hiện, ngang xuyên hang động mà đi. Hắn thừa cơ phi độn hướng phía trước, cùng lúc bao phủ đang đan xen lôi điện bên trong. Đang lúc hắn lo lắng thời khắc, hai chân của hắn đã lóe lên rơi xuống đất, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, còn tại quanh quẩn không dứt. Kia uy lực kinh người lôi quang, y nguyên làm người ta thần hồn run rẩy. Cũng đã đi ngang qua lôi trì mà qua, toàn bộ người lông tóc không tổn hao gì. Vô Cửu hướng về phía trong tay ngọc phù gật lấy đầu, lại quay người nhìn hướng lai lịch. Này thiểm điện lôi trì, không chỉ che chắn thần thức, cũng nuốt hết rồi chỗ có động tĩnh. Cho dù hắn ra tay giết người, cũng không kinh động thần tộc đệ tử. Bất quá, chuyến này chỉ vì lôi thạch mà đến, mà kia luyện chế trấn Nguyên Châu cần thiết lôi thạch. Cái gì hình dạng, giấu tại nơi nào, lại như thế nào khai thác đâu? Sơn động như vậy kéo dài, hắc ám tĩnh mịch, mà lấp lóe lôi quang, chiếu rọi vách động sáng tối chập chờn, còn có kia chấn động tiếng sấm, khiến cho này lôi trì địa phương tăng thêm mấy phần thần bí khó lường. Vô Cửu ngược lại hướng phía trước, bên ngoài hơn 10 trượng, có cái cửa hang, vừa mới để gần, liền nghe phanh một tiếng vang trầm. Vô Cửu có chút khẽ giật mình, đi đến trước động khẩu, đã thấy trong động có minh châu chiếu sáng, còn có người đang kêu la. Ai nha, ta liên tục phân phó bảo ngươi cẩn thận, ta đã đầy đủ cẩn thận tiền bối. Vô Cửu đi vào cửa hang, trong động có tới 20-30 trượng phương viên, lại cực kỳ oi bức, đồng thời tràn ngập sặc người bụi mù, mà đầy đất đá vụn ở giữa đứng đấy hai cái nhân tiên tu vi hán tử. Chợt thấy tiền bối nhân vật đã đến, vội vàng khom người thi lễ. Tiền bối, hừ. Vô Cửu như cũ hừ lấy một tiếng. Hai cái hán tử lo sợ bất an, giải thích nói, Kháng huynh đệ lần đầu khai thác lôi thạch, khó tránh khỏi lỡ tay, vật này va chạm liền nổ. Vô Cửu lại không cho giải thích, uy nghiêm đạo, như thế nào lỡ tay đâu, lão phu muốn mắt thấy là thực. Được xưng là Kháng huynh đệ hán tử vì rồi miễn cho trách phạt, cuống quýt lui về phía sau mấy bước, ra hiệu nói, tiền bối mời xem. Hắn nắm lấy một cây đoản kiếm, từ chày đá bên trong cắt chém ra hai khối tảng đá, lần lượt vứt rồi ra ngoài. Hai khối tảng đá thoáng chạm vào nhau, lập tức ánh lửa lấp lóe, phanh, phát ra một tiếng vang trầm. Trong động lần nữa tràn ngập lấy sặc người bụi mù, đồng bạn của hắn ngăn cản không kịp, liền muốn răn dậy, lại có chỗ phát giác, xoay đầu nhìn chằm chằm Vô Cửu, ngạc nhiên nghẹn ngào, tiền bối, khẩu âm của ngươi, há lại chỉ có từng đó khẩu âm, trong mắt cũng là đen, vị này đột nhiên xuất hiện tiền bối, căn bản không phải thần tộc trong người. Mà hắn phát giác dị thường trong nháy mắt, lại là phanh, phanh hai tiếng, lại không phải lôi thạch nổ vang, mà là hắn cùng Kháng huynh đệ nhục thân. Vô Cửu thu hồi ánh kiếm, bấm tay bắn ra, theo lấy liệt diễm lấp lóe, hai cỗ thi hài đã bị đốt cháy hầu như không còn. Tiếp theo một luồng gió lốc xông ra sơn động, bụi mù cùng máu tanh tiêu tán trống không. Tìm tới lôi thạch chỗ giấu địa phương, lại được tin rồi khai thác chi pháp, cùng liên quan cấm kỵ, kia hai tên gia hỏa cũng là chết có ý nghĩa, mà dịch dung thuật luôn luôn bị tùy tiện nhìn thấu, cũng xác thực không thú vị. Vô Cửu thân hình lắc lư, trong chớp mắt biến trở về rồi lúc đầu bộ dáng, cũng đem hắn ngọc quan buộc đâm thỏa đáng, sau đó nhìn quanh bốn phía, mà nhẹ nhõm thoải mái khẩu khí. Ân, bản tiên sinh khôi phục chân dung, không cần tiếp tục cố làm ra vẻ. Che che lấp lấp, một mực đao kiếm nói chuyện mà hỏi sinh tử thống khoái. Đây cũng là lôi thạch. Vô Cửu không quên chính chuyện, đưa tay nhặt lên một khối tảng đá. Tảng đá chỉ có tước chứng lớn nhỏ, lại ẩn chứa hừng hực khí cơ, mà lại thoáng va chạm, liền uy lực bạo phát, khó trách xưng là lôi thạch, xác thực không tầm thường, mà nó luyện chế trấn Nguyên Châu, khiến cho nguyên giới gia tộc ăn tận đau khổ. Bất quá, đã nhưng bản tiên sinh tìm đến nơi này, từ nay về sau, Huyền Côn quận lại không lôi thạch. Vô Cửu vén tay áo lên, hai mắt lóe sáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?